Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 đệ 19, 21 chương, Tần Phục Châu nhìn về phía trên sofa Tần Dung. Hắn là bác sĩ, vội vàng chạy tới, chỉ ở cổ động mạch tìm tòi, chưa tìm được nhịp đập. Vào tay độ ấm cùng mềm mại độ khiến cho hắn minh bạch đây là cái người chết. Tần Phục Châu về phía sau một đảo, liền phải ngất xỉu đi. Triệu Thanh Y kịp thời đỡ lấy hắn. Hoàng Lâm Lâm nhìn đến Triệu Thanh Y càng là điên cuồng mà ôm lấy đầu. Kêu lên, làm nàng đi ra ngoài. Làm nàng đi ra ngoài. La Lệ Thanh lúc này cũng ở hỏng mất bên cạnh. Chính mình nữ nhi đã chết. Hết thảy đều là bởi vì Triệu Thanh Y. Nàng nhìn về phía Triệu Thanh Y, ngươi vừa lòng, ngươi còn muốn như thế nào hại người? Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta mọi người? Ngươi mới cam tâm, Triệu Thanh Y nói, là nữ sĩ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Hoàng Lâm Lâm cũng không có nói cho La Lệ Thanh Triệu Thanh Y. Đã biết chân tướng sự, nhưng là lúc này nàng đã chịu kích thích, căm hận cùng sợ hãi tâm lại là không giả. Chúng ta người một nhà đều hảo hảo, là ngươi, ngươi gần nhất liền làm hại nhà cửa không yên. Triệu Thanh Y ánh mắt gió mát, đạm đạm cười, này tươi cười lại mang theo tà ý. Thật là ta làm hại sao? Đến tột cùng là ai làm hại? Ngươi đáy lòng không phải rõ ràng sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm ân y, ta không có muốn ngươi nữ nhi mệnh. Xem bên ngoài công phân thượng chỉ là muốn cho các ngươi ngồi tù. Hoàng Nhạc Văn giết nàng, ngươi hẳn là đi tìm hắn, Triệu Thanh Y lời này đảo không giả. Nàng muốn Hoàng Nhạc Văn mệnh, lại không có muốn Tần Dung, tuy rằng Tần Dung cũng là cá mè một lứa, nhưng là không có Hoàng Nhạc Văn loại người này. Tần Dung lại tưởng kia bút tài phú, nàng cũng không dám hoặc là không có năng lực làm ra những cái đó sự. Xem bên ngoài công huyết mạch thượng, lưu nàng một mạng là có thể. La Lệ Thanh mệnh, nàng lại nguyên còn muốn. Hiện tại Tần Dung đã chết, La Lệ Thanh mệnh liền buông tha. Chỉ truy mang và, nàng thực công đạo, Triệu Thanh Y đi đến điện thoại bên, đánh ra 110. Ngươi hảo, công an cục sao? Nơi này đã xảy ra án mạng, có án mạng phát sinh. Cục công an người tới thực mau, hiện trường thực mau phong tỏa, mà bọn họ toàn bộ muốn đi trong cục hỏi chuyện. Hải Châu Cục Công an Hình Trinh nhị đội đội trưởng Cung Uy thấy được Triệu Thanh Y là kinh ngạc. Nàng đúng là hắn đã từng lão liền lớn lên đối tượng. Hai ngày trước, lão liền trường còn tới tìm hắn, đi tiếp nàng cùng nhau ăn cơm. Lúc ấy hắn cảm giác chính là, lão liền trường mất đi một cái tức phụ, lần này lại là tìm một cái thiên tiên. Hải Châu vốn chính là cả nước số một số hai thành phố lớn. Lẽ ra là không thiếu mỹ nhân, nhưng là Cung Uy có thể nói là hắn sinh thời thật đúng là không có gặp qua so này càng mỹ nữ nhân. Liền tính là họa báo thượng điện ảnh minh tinh cũng không có nàng đẹp. Liền bồi cùng nhau ăn cơm các đồng sự thấy đều hâm mộ không thôi. Cung Uy lúc trước còn cảm thấy bọn họ này một đôi biệt nữ. Nói đối tượng, hắn cũng không dám trụ nhân ra ông ngoại trong nhà đi. Còn trụ khách sạn, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là muốn tôn trọng bọn họ ở chung phương thức. Cung Uy làm người đem việc này thông chi lão liền trường Trương Thắng Mỹ. Trương Thắng Mỹ tới rồi đến tương đối mau, lại không phải nhận được Cung Uy thông chi, mà là hắn đi Tần gia không có người. Sau đó lo lắng nàng một người đi theo tung Hoàng Nhạc Văn. Liền đi Hoàng gia, không nghĩ tới Hoàng gia gia án mạng đang bị phong tỏa. Lúc này mới đổi tới cục công an, phó đội trưởng Vương Hoành Kiệt đang muốn cấp Triệu Thanh Y làm ghi chép. Cũng là ngày đó cùng nhau ăn cơm xong bằng hữu, là nàng gọi điện thoại báo đến án, nàng cũng không phải hiềm nghi người, cho nên thái độ của hắn đương nhiên tương đối hữu hảo. Nhìn đến Trương Thắng Mỹ cũng không có đuổi người, tên họ, quê quán, tuổi, Triệu Thanh Y, Chi Giang tỉnh tỉnh thành người. Tuổi mụ 22 tuổi, Vương Hoành Kiệt nhất nhất ghi nhớ. Nói, ngươi cùng người chết là cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y nói, hắn là ta ông ngoại tiểu nữ nhi. Cũng là, 9 năm trước, tìm người, trói, giá, cưỡng gian, buôn bán ta kẻ thù chi nhất, Vương Hoành Kiệt không cấm hoảng sợ. Vốn dĩ bất quá là làm theo phép, nàng không phải hiềm nghi người, nhưng không nghĩ tới có như vậy nội tình. Vương Hoành Kiệt nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, đã hơn một năm trước kia liền ở Chi Giang tỉnh tỉnh thành cục công an báo quả án. Các ngươi có thể đi tra một tra hồ sơ, ta án tử vẫn luôn không có đột phá, ta chính mình phát hiện manh mối, bất quá còn không có trên pháp luật chứng cứ, hiện tại ra mạng người, các ngươi có phải hay không có thể hai án cũng tra xét. Đã chết người là xong hết mọi chuyện, nhưng tồn tại người cùng giết người hung thủ, có phải hay không cũng muốn xử lý một chút. Vương Hoành Kiệt mặt nhiên trịnh trọng, gọi tới cung uy đội trưởng, mặt khác Hoàng Lâm Lâm, La Lệ Thanh cùng Tần Phục Châu kia căn bản là hỏi không ra cái gì tới. Tần Phục Châu là cái gì cũng không biết, mà La Lệ Thanh, Hoàng Lâm Lâm là không dám nói, mà Triệu Thanh Y khẩu cung đều lại có trọng đại đột phá. Cung uy cũng chỉ có tự mình ghi lời khai, Triệu Thanh Y mặt vô biểu tình lại đem phong trần sự nói một lần. Cái này làm cho mấy cái cảnh sát giật mình không thôi. 13 tuổi nha, đó là xúc sinh đều không bằng nha. Cung uy hỏi, vậy ngươi như thế nào chứng minh này khởi bắt cóc án cùng Hoàng Nhạc Văn bọn họ có quan hệ? Bọn họ vì sao phải bắt cóc ngươi, tiền tài động lòng người? Ta ông ngoại Tần Phục Châu đã từng là phẩm đức cao thượng ngự y. Nguyên phối Vinh nếu phi là ta bà ngoại, Vinh gia ở 20-30 niên đại là Hải Châu nổi danh xe xa đại vương. Sau lại bởi vì thời cuộc quá loạn, sinh ý mới ngừng, ta bà ngoại gả cho ta ông ngoại, mang theo một hộp nàng tổ truyền châu báu cùng 200 cân hoàng kim môn sơ cái gì. Ở đây người không cấm đều kinh ngạc, ở cái này niên đại bao nhiêu người có được loại này mức tài phú. 50 niên đại, chi viện quốc chiến, ông ngoại quyên một nửa cấp quốc gia, còn lưu lại 100 cân hoàng kim cùng châu báu. Tần Dung là ông ngoại tục huyền La Lệ Thanh sở sinh. Ông ngoại vẫn luôn giữ lại này bút tài phú muốn truyền cho ta. Ta là bà ngoại chân chính cũng là duy nhất hậu nhân. Ta mẫu thân bởi vì phụ thân bị lúc trước oan uổng đi nông trường sửa tạo. Bệnh nặng hẳn là không lâu với nhân thế. Ta liền thành bọn họ lớn nhất chướng ngại. Chỉ có ta mẫu thân đã chết. Ta cũng không có. Bọn họ mới có thể được đến này bút tài phú. Vì thế, liền làm như vậy, có chứng cứ sao? Ở đây cảnh sát cảm giác đây là muốn liên lụy liên hoàn đại án. Tìm được hai cái trói, phỉ, liền sẽ chân tướng đại bạch. Ngoài ra, Hoàng Lâm Lâm biết, nguyên bản ta là suy đoán. Nhưng thực cảm tạ nàng, ta từ nàng kia bộ ra lời nói. Triệu Thanh Y sẽ không ngu như vậy. Nàng đã tìm được người cũng làm những cái đó sự, hiện tại là không có người biết đến, nàng cũng muốn biểu hiện ra cực tưởng cảnh sát tìm được người bộ dáng. Nàng nhất nhất trần thuật quá trình, Vương Hoành Kiệt không nghĩ tới cái này thần tiên muội muội tâm tư sâu như vậy. Cho nên, người đến Tần gia, là muốn tới báo thù. Cảnh sát xuất phát từ chức trách, là muốn biết rõ ràng nàng có hay không trực tiếp cùng người chết chết có quan hệ. Triệu Thanh Y khuôn mặt bình tĩnh, tích thủy bất lậu, ta chỉ là tưởng bọn họ đã chịu pháp luật chế tài. Ta không có nhân chứng vật chứng, chỉ có cố bố nghi binh, công phá bọn họ tâm lý phòng tuyến, hy vọng bọn họ giữ ai có thể đến từ đầu. Không nghĩ tới Hoàng Nhạc Văn táng tận thiên lương, liền chính mình lão bà đều sát cố bố nghi binh. Cung uy không cấm tò mò, Triệu Thanh Y ha hạ a cười rộ lên. Kia phân thản nhiên cùng lười biếng làm người cảm thấy thực mâu thuẫn. Lại hấp dẫn người cực kỳ, chính là Trương Thắng Mỹ La. Còn có bao nhiêu tạ các ngươi bản sắc biểu diễn, làm Trương Thắng Mỹ cái này, công an bộ trọng án, đặc phái viên, thật giống một chuyện. Các ngươi không nhìn thấy La Lệ Thanh cùng Tần Dung bị các ngươi sợ tới mức. Ha ha, quá buồn cười, ta và các ngươi xin lỗi, nhưng ta không có biện pháp khác. Ta không thể nhìn ta án tử ở Chi Giang tỉnh thành đọng lại một năm nữa. Bọn họ liền phải đi cảng đảo. hay mà cảnh sát không có nối thẳng hợp tác cùng dẫn độ. Ta lại không có như vậy cường quan hệ, bọn họ vừa đi cảng đảo, ta đối bọn họ sẽ bó tay không biện pháp. Bất quá, hiện tại, Hoàng Nhạc Văn có thể cả nước truy nã đi, tập nã hắn, làm hắn cắn ra kia hai cái bọn bắt cóc cũng giống nhau. Vương Hoành Kiệt hít sâu một hơi, nói, ngươi hiện tại thật cao hứng. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, nước mắt ào ạt chảy xuống dưới. Chó cắn chó, ta có cái gì lý do không cao hứng sao? Đến nỗi Tần Dung, nàng chết tuy rằng ra ngoài ta dự kiến, nhưng ta vẫn cứ không có tư cách tha thứ nàng. Ta không có tư cách thế cái kia tại dã thú nhóm thi bạo hạ kêu trời không ứng kêu đất không linh. Tiểu nữ hài đi tha thứ một cái rắn độc, ta không phải Phật tổ, ta không cần phổ độ chúng sinh. Phật tổ cũng chưa từng có vượt qua ta. Nàng lục xong ghi chép khi, Tần Phục Châu cũng lục xong rồi. Vị này trải qua quá vô số mưa gió lão nhân lúc này còn không có ngã xuống. Hắn đang ở chờ người nhà của hắn. La Lệ Thanh cùng Hoàng Lâm Lâm lục đến cũng rất chậm. Bởi vì các nàng cần nói dối. Mà Cung Uy cùng Vương Hoành Kiệt ghi lại Triệu Thanh Y ghi chép sau. Cũng thử đi bộ các nàng nói. Lúc này Tần Dung bị Hoàng Nhạc Văn giết chết, các nàng tâm lý phòng tuyến cũng rốt cuộc hỏng mất. Hoàng Lâm Lâm nói ra Tần Dung ở chết phía trước khuyên Hoàng Nhạc Văn đi tự thú. Mà La Lệ Thanh cũng là nỗ lực mà đem trách nhiệm hướng Hoàng Nhạc Xăm mình thượng đẩy. Mà nàng chỉ là cảm kích, lục xong ghi chép, La Lệ Thanh bởi vì biết tình chói, giá sự có đồng mưu hiểm nghi muốn tạm bị câu áp. Hoàng Lâm Lâm rốt cuộc nói ra chân tướng. Khẩu cung cùng Triệu Thanh Y hoàn toàn đối được, Hoàng Lâm Lâm bất quá là một cái hai tử, hiện đại cũng không có liên tòa chế độ, đương nhiên không cần, Tần Phục Châu phát hiện La Lệ Thanh phải bị câu lưu không cấm kinh hãi. Nói, đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nữ nhi của ta đã chết, câu lưu ta thê tử làm cái gì? Cung Uy nói. Tần giáo thụ, La Lệ Thanh không phải bị nghi ngờ có liên quan mưu, giết người nữ nhi. Mà là bị nghi ngờ có liên quan 9 năm trước cùng Hoàng Nhạc Văn. Tần Dung đồng mưu chói, giá, phiến, bán Triệu Thanh Y nữ sĩ. Tần Phục Châu không cấm ngực đau xót, nói, ngươi nói cái gì? Cung Uy nói, ta tưởng việc này hỏi ngươi hai cái ngoại tôn nữ sẽ rõ ràng hơn, Hoàng Lâm Lâm bỗng nhiên chiều. Triệu Thanh Y nhào tới, bắt lấy cánh tay của nàng, quát, vì cái gì ngươi muốn như vậy hại chúng ta, vì cái gì, ta không có ba ba, cũng không có mụ mụ, liền bà ngoại cũng đã không có. Triệu Thanh Y mục tựa hàn băng, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi ở làm, thiên đang xem, ngươi tuổi còn nhỏ, ta sẽ không đem cừu hận kéo dài đến trên người của ngươi. Nhưng là ta nói cho ngươi, Hoàng Lâm Lâm, ta không nợ ngươi, ngươi thiếu lấy người bị hại thái độ tới chỉ trích ta. Ta có thể từ địa ngục tồn tại trở về, không phải ngươi đã cứu ta, mà là dựa ta chính mình hiến tế ta linh hồn. Ta sẽ không đồng tình bất luận kẻ nào, là bất luận kẻ nào, ngươi, tính cộng hành nào. Triệu Thanh Y một phen huy khai Hoàng Lâm Lâm. Hoàng Lâm Lâm bị nàng phẫn nộ dưới lực đạo ném đến trên mặt đất. Hoàng Lâm Lâm là thực đáng thương, nhưng là không có người có thể đạo đức chói, giá nguyên chủ Triệu Thanh Y. Có chút thành mẫu kỵ nữ đạo đức chói, giá tư duy logic là cái dạng này. Nàng hảo đáng thương, cho nên người nhất định phải trợ giúp nàng, đồng tình nàng, tha thứ nàng. Nhưng là thành mẫu đạo đức tiêu chuẩn là, nàng hảo đáng thương. Cho nên ta nhất định phải trợ giúp nàng, đồng tình nàng, tha thứ nàng. Không có trải qua quá nguyên chủ sở trải qua sau chính mình có thể làm được tha thứ người nói gì. Làm nàng đi tha thứ. Không có trải qua sở hữu thống khổ oan khuất còn đem muốn mất đi linh hồn. Bọn họ những cái đó người ngoài cuộc, có cái gì tư cách nhẹ nâng hai cánh hơi mỏng mà môi. Muốn nguyên chủ đi tha thứ. Nguyên chủ cả đời bi kịch. Nguyên chủ trả giá thế gian tối cao ngẩng đại giới thỉnh nàng tới. Nàng có thể vì nguyên chủ làm được chính là, vĩnh không tha thứ, Tần Phục Châu chống quải trượng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh Y ánh mắt thanh chính nhìn về phía Tần Phục Châu. Nói, năm đó hại ta phía sau màn hung phạm là Hoàng Nhạc Văn. La Lệ Thanh cùng Tần Dung, là vì ta bà ngoại kia bút tài phú Tần Phục Châu không cấm không có đứng vững. Lùi về phía sau ba bước, cả người phát run, ngươi, nói đều là thật sự. Triệu Thanh Y nói, ta không cần phải lừa ông ngoại, ta cảm kích ông ngoại vì ta giữ lại kia bút tài phú tâm. Chính là này bút tài phú hủy hoại ta, ông ngoại một đời thanh danh, vì sao sẽ tục cưới một cái La Lệ Thanh như vậy nữ nhân. Đối Tần Dung dưỡng mà không giáo hại người hại mình, họa duyên con cháu, ông ngoại ngươi chưa từng có nghĩ tới giống La Lệ Thanh. Hoàng Nhạc Văn, Tần Dung người như vậy biết ta có thể được đến này bút tài phú. Bọn họ trong lòng ra sao tư vị sao? Tần Phục Châu khiếp sợ mà nhìn nàng, nước mắt chảy xuống dưới. Nói, Thanh Y, ngươi hận ông ngoại, ta không hận ngươi, ngươi là do dự không quyết đoán. Phẩm cách lại là cao khiết, hiện tại bọn họ đều không ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ ngươi có hận hay không ta. Ta đều sẽ phụng dưỡng ngươi, Tần Phục Châu nhắm hai mắt lại. Nói, ta không cần ngươi phụng dưỡng. Ngươi đi đi, mặc kệ như thế nào. Tần Dung là hắn nữ nhi duy nhất nha. Hắn không biết như thế nào đối mặt Triệu Thanh Y. Hoàng Lâm Lâm đỡ Tần Phục Châu. Cựu hận mà nhìn Triệu Thanh Y. Nói, ngươi đi, chúng ta không bao giờ muốn xem đến ngươi. Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước. Khí chất như băng tuyết, nhìn bọn họ hai người, cuối cùng trước mặt mọi người triều Tần Phục Châu quỳ xuống. Trịnh Trọng Khải cũng ba cái vang đầu mới lên, ta đi rồi, ông ngoại có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể phái người tới tìm ta, nhưng là La Lệ Thanh, ta chỉ biết nỗ lực dùng pháp luật làm nàng thân bại danh liệt. Lúc tuổi già không chết tử tế được, ngươi không cần tha thứ ta. Có thể giống ta sẽ không tha thứ bọn họ giống nhau, nàng chiều cục công an cảnh sát nhóm lại 90 độ. Cúc một cung, một đôi mắt nước mắt liền hạ xuống. Xem đến ở đây cảnh sát đều bị chua xót. Nàng nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn, cảnh sát nhân dân, bởi vì đã xảy ra sát một người án. Hải Châu cục công an ở TV thượng tuyên bố kỹ càng tỉ mỉ khẩn cấp lệnh truy nã cùng cảnh cáo. Cũng hướng quanh thân tỉnh thị cục công an cũng đã phát tin tức. Hoàng Nhạc Văn bộ dáng là thực kỹ càng tỉ mỉ, không giống hai cái chói, phỉ, đã qua 9 năm gian, chói, phỉ bộ dáng có rất lớn biến hóa, cuối cùng ở Mân Lập tỉnh bị tìm Hoàng Nhạc Văn, hắn đang tìm kiếm cơ hội nhập cư trái phép bỏ chạy đi cong cong. Lại bị địa phương quần chúng sở cử báo, địa phương công an thực thi bắt giữ hành động. Hoàng Nhạc Văn chạy trốn thất bại bị bắt, mà Hải Châu cục công an bắt được Chi Giang tỉnh thành nguyên lai vụ án kia hồ sơ. Đây là hai kiện tương quan liên án tử, trong đó liên lụy án mạng, liền cùng nhau tra xét, Hoàng Nhạc Văn ở ghi lời khai khi còn muốn đẩy lại. Nhưng là Tần Dung trên cổ giấu tay cùng hắn chính tương phù hợp. Tần Dung là bị người bóp chết. Thời gian, địa điểm, nhân chứng cùng pháp y cung cấp kiểm thi báo cáo là lại không xong. Bởi vậy rất ra này vụ án sau lưng án tử, Hoàng Nhạc Văn tài nổi điên giống nhau mắng La Lệ Thanh. Tần Dung mẹ con hại hắn, thông qua lần nữa thẩm vấn, Hoàng Nhạc Văn công đạo ra kia hai cái nghi phạm thân phận thật sự cùng lý lịch. La Lệ Thanh có hắn cắn ngược lại, tự nhiên chạy thoát không được pháp luật chế tài. Mà Hoàng Nhạc Văn công đạo Trương Đức Bình, Chu Lương, Lý Trường Quý cảnh sát lại nhất thời tìm không thấy. Thẳng đến hai tháng sau, Hải Châu vùng ngoại thành thôn dân phát hiện ba cái quái nhân. Ngày ngày bất đồng thôn dân sẽ bố thí một chút cơm cho bọn hắn. Bởi vì không phải kế lâu dài liền báo cảnh, này ba nam nhân, hai cái là người mù, tay chân tề đoạn, thương tích đầy mình, bị người thiến cắt lưỡi. Một cái khác tuy rằng nằm liệt cũng cắt lưỡi, đào mát, lại là không có hủy dung. Cảnh sát nhóm phát hiện người này cùng Lý Trường Quý rất giống. Sau đó làm Hoàng Nhạc Văn tới nhận, rốt cuộc xác định ba người thân phận, chịu như thế khổ hình, làm sở hữu cảnh sát đều không cấm hoảng sợ. Nguyên lai hoài nghi Hoàng Nhạc Văn, nhưng Hoàng Nhạc Văn phủ nhận, hắn tất nhiên phải bị phán chết hình, nếu thật là hắn làm, hắn nhận người khi cũng quá dứt khoát. Hải Châu cục công an không cấm hoài nghi Triệu Thanh Y. Nhưng là bọn họ tự hào không có chứng cứ, cũng không có khả năng từ ba cái phế nhân trên người được đến bất luận cái gì khẩu cung. Thậm chí bọn họ thụ hại thời gian đều không thể xác định. Nếu là nàng, nàng lại là như thế nào tìm được bọn họ, phải vì ba cái tội ác chồng chất người ở không hề chứng cứ dưới tình huống bắt Triệu Thanh Y như. Vậy đáng thương nữ tử bức cung, cảnh sát nhóm cũng là làm không được. Ba cái phế nhân bị dưỡng ở trong phòng giam, liền giỏi bọ đều không bằng sống 2 năm, rốt cuộc dầu hết đèn tắt mà chết. Triệu Thanh Y không có như nguyện thân thủ chấm dứt Hoàng Nhạc Văn. Trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, khá vậy có lẽ là ông trời đối nàng duy nhất một chút thương hại. Làm nàng ở mất đi tự mình trên đường quay đầu lại. La Lệ Thanh suối, xử trói, giá. Bởi vì tạo thành người bị hại đặc biệt nghiêm trọng thương tổn. Hiệp Phùng nghiêm đánh, bị phán xử tù có thời hạn 12 năm. Hoàng Nhạc Văn cố ý sát một người. Suối, xử, trói, giá. Bị phán xử chết hình. Hai người tất cả đều thân bại danh liệt. Mà mang theo Tần Phục Châu ra ra sự cũng bị truyền lưu thực quảng. Đã chịu nghiêm trọng đả kích Tần Phục Châu mang theo Hoàng Lâm Lâm đi cảng đảo. Hắn không có lại liên hệ quá Triệu Thanh Y, có lẽ hắn là hận nàng. Nàng tuy không hy vọng thân nhân gian là cái dạng này kết quả. Chính là nàng gánh vác đến khởi hắn hận, thẳng đến Tần Phục Châu qua đời. Nàng vẫn là được đến tin tức, đi cảng đảo vội về chịu tang. Cảng đảo Đại học Vương phó hiệu trưởng mới giao một phong Tần Phục Châu để lại cho nàng tin. Nàng mới biết được mẫu thân không phải Tần Phục Châu thân sinh nữ nhi. Nàng ông ngoại là một người kháng, chiến, xa, trinh quân thượng úy quan quân. Chiến hỏa bay tán loạn niên đại yêu nhau. Vinh nếu phi hoài thượng hài tử, chính là đang chờ đợi thời điểm lại là chờ tới hy sinh thi cốt vô tồn tin tức. Tần Phục Châu vẫn luôn ái Vinh nếu phi, vì hài tử, cũng ở Vinh gia phụ mẫu khổ khuyên ngăn. Vinh nếu phi gả cho Tần Phục Châu, đương 3 năm giả phu thế. Sau lại Vinh Nếu Phi rốt cuộc cảm động, cùng Tần Phục Châu qua 2 năm hạnh phúc nhật tử, sau lại lại bởi vì sinh non mà bệnh ma quấn thân. Cuối cùng qua đời, lễ tang thượng, nàng cùng Hoàng Lâm Lâm cũng chỉ là xa xa đối xem một cái. Lúc sau không còn có gặp mặt, nghe nói nàng sau lại cũng trở thành một người bác sĩ. Này đó đều là lời phía sau, Triệu Thanh Y đang ở trong phòng viết nhật ký. Triệu Vũ ôm nàng cẳng chân đột nhiên nói, mụ mụ muốn ba ba. Triệu Thanh Y không cấm một nhiều hãn. Nói, mưa nhỏ, người ba ba đi rất xa địa phương bán hột vịt muối. Muốn thật lâu mới có thể trở về. Mưa nhỏ muốn chính mình ngoan ngoãn lớn lên nga. Nhóc con hoa một tiếng khóc, ta muốn thắng Mỹ ba ba. Thắng Mỹ ba ba, Triệu Thanh Y nói, muốn kêu Trương thúc thúc, ba ba. Ta muốn thắng Mỹ ba ba, mưa nhỏ muốn ba ba. Triệu Thanh Y cảm thấy này khẳng định là một cái âm mưu. Này 1 năm tới, Trương thắng Mỹ tới xem qua nàng 5 lần. Hai người tuy rằng ở xử đối tượng, nàng còn không có đáp ứng lập tức kết hôn. Nhưng là Trương thắng Mỹ ôm Triệu Vũ dậy hắn kêu ba ba. Tiểu hài tử lại là nghe Triệu Hòa Bình thân thiết mà kêu hắn thắng Mỹ. Thông minh đến ra thắng Mỹ ba ba, xưng hô tới. Triệu Hòa Bình chợt ở bên ngoài nói. Thanh Y, thắng Mỹ điện thoại, Triệu Vũ cao hứng mà cái thứ nhất chạy ra đi. Triệu Thanh Y cũng ở mở tâm thái đi ra ngoài tiếp điện thoại. Tức phụ, ta thanh minh trước sau thỉnh giả. Chờ ta về nhà tế tổ sau liền tới tìm ngươi, nga. Ngươi có thể hay không đuổi? Đuổi nha, nếu không ngươi bồi ta trở lại kinh thành. Không phải, nói, ba ba nghỉ hè lại đi, một khắc đầu Trương thắng Mỹ ngọt từ đáy lòng này lên tới. Nghĩ chính mình điều động nội bộ tức phụ, hắn liền hạnh phúc đến mạo phao. Tuy rằng hắn đã là doanh trưởng, nhưng trong quân doanh gọi điện thoại về nhà điểm này thượng hắn vẫn là không có đặc quyền. Mặt sau chiến hữu thúc giục hắn, Trương doanh trưởng, ngươi cách thiên lúc này liền tới gọi điện thoại. ngươi cũng không sợ ngươi tức phụ phiền, là nha. Lão Trương, đều nói một năm đối tượng, khi nào ăn kẹo mừng nha, khi nào sinh hài tử. Triệu Thanh Y ẩn ẩn nghe được Trương Thắng Mỹ bị người cười nhạo. Nói, liền đến nơi này đi, gặp lại sau, Thắng Mỹ ba ba tài kiến. Triệu Vũ cũng thò qua tới nói. Triệu Thanh Y cũng vô ngữ, nàng cũng nghĩ đến trước một lần xuyên cổ đại thế giới. Đương nhiên nàng nội tâm không hề bị cảm tình dao động. Nhưng nàng còn nhớ rõ Triệu Thuần cùng Từ Vân cha kế con riêng chi gian đều có bí mật. Một cái nam hài trưởng thành trong quá trình, ước chừng vẫn là yêu cầu phụ thân nhân vật, một chút không khiêm tốn tự luyến Mary Sue mà nói. Nàng nguyên bản cũng là tương đương ưu tú độc lập chức nghiệp nữ tính. Sau lại xuyên qua tam thế đều là bò đến xã hội đỉnh người. Khí chất của nàng, học thức, văn võ song toàn cũng là ở trong xã hội là rất khó tìm. Huống chi nàng bản thân bên ngoài thượng ưu thế tuyệt đối. Nàng một chút đều không cảm thấy chính mình có hai tử liền phải tự ti. Nam nhân nếu lấy điểm này tới áp đảo người, liền cảm thấy nàng là tì vết phẩm, nàng liền phải chịu đựng thuần khiết kết hôn lần đầu nữ nhân, không cần chịu đựng đồ vật. Liền phải lùn một đoạn, kia nàng liền không cần cùng hắn nói chuyện, nói câu khó nghe, nam nhân đối nàng không tốt, nàng liền không cần dùng hôn nhân tới trói buộc chính mình. Bởi vì hiện tại nàng rất có tiền, tương lai nàng sẽ càng có tiền. Có tiền nữ nhân vứt bỏ chân tình tìm nam, sắc còn không dễ dàng. Nàng Triệu Thanh Y sẽ vì yêu nhau thân cận tương kính nam nhân có điều hy sinh. Nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì nam nhân mất đi tự mình cùng tôn nghiêm ni nguyên bản mới vừa. Xuyên nhân vật này khi, nàng tiếp thu nàng hết thảy ký ức, nàng là tính toán độc thân cả đời. Hắn tuy rằng là một cái anh lãng nam nhân. Nhưng là nàng cũng không có ánh mắt đầu tiên tâm động. Sau lại còn cảm thấy hắn thực ngốc, nàng rốt cuộc là có cảm tình có thất tình lục dục huyết nhục nha. Nữ tính độc lập là cơ sở, nhưng là độc lập không phải là vặn vẹo đến giống biện hộ sĩ giống nhau giá trị quan. Độc lập cũng có thể có lão công, không có lão công khi đoán trước đã có lão công sau các loại không tự do phiền toái. Phản không bằng vẫn luôn có được độc lập nhân cách, sau đó cũng có thể có được một cái lão công. Nếu hai tương nhưng điều hòa, như vậy nàng cũng có thể cảm tình sinh hoạt kiêm đến. Nếu không thể điều hòa không thể chịu đựng, cảm tình tan vỡ lại nói. 1987 năm 9 tháng, Triệu Thanh Y cùng Trương Thắng Mỹ kết hôn. Đầu năm nay kết hôn không giống đời sau phô trương. Bọn họ là ở kinh thành nhà cũ kết hôn, liền thỉnh quen thuộc bằng hữu. Hôn lễ phục là Triệu Thanh Y chính mình thủ công chế tác Hán nguyên tố trang phục. Ở cái này niên đại nhưng thật ra làm đông đảo khách khứa tấm tắc bảo lạ. 1988 năm, Tết Thanh Minh trước, Trương Thắng Mỹ thỉnh giả, bồi Triệu Thanh Y cùng Triệu Hòa Bình đi Tây Giang tỉnh. Một lần nữa trở lại cái này cấp nguyên chủ bi thảm nhân sinh địa phương. Triệu Thanh Y cũng là ngũ vị trần tạp, hôm nay bọn họ là thỉnh rời một sư phó, bao mấy chiếc cái này niên đại hiếm là ô tô lại đây. Trương Thắng Mỹ doanh trưởng chức vụ cũng trừ đi đại tự. Đãi ngộ cũng đề cao, bởi vì hắn cấp bậc cùng đánh, phản kích chiến tư lịch. Trương gia ở kinh thành có chút bối cảnh, hắn tới trong huyện lãnh đạo đều phải tự mình nhiệt tình mà tiếp đãi. Bọn họ lại đây là vì Triệu Thanh Y chồng trước gì thủy căn một nhà rời mồ. Trong huyện cũng là tích cực phối hợp, Lưu Minh vẫn là thôn chủ nhiệm, trong huyện công đạo xuống dưới sự, hắn nơi nào có thể đãi chậm, mà vì phòng ngừa thôn dân ngu muội đối với nhiều như vậy người xứ khác nháo sự. Trong huyện cũng phái huyện cục công an người đi giữ gìn trật tự. Dẫn đầu lý phó đội trưởng là chuyển nghề quân nhân. Vừa vặn cũng đánh quá phản kích chiến, nguyên là 45 tập đoàn quân người, chỉ là năm đó Trương Thắng Mỹ đã là liền trường, sau lại đến lục quân đại học đào tạo sâu, mà lý phó đội trưởng lại là binh lính bình thường chuyển nghề. Lưu Hồng Anh mấy năm nay ở cục cảnh sát quá đến cũng không tốt. Hôm nay nàng cũng bị ngoại phái nhiệm vụ, chủ yếu đại gia cảm thấy nàng cùng Lưu gia thôn quen thuộc. mà khách quý chung có nữ quyến. Ở huyện Cục Cửa, Lưu Hồng Anh nhìn một cái anh tuấn nhô cao nam tử cùng Lý Phó đội trưởng nhiệt tình tiếp đón. Cho nhau để yên, Lý Phó đội trưởng chuyển nghề 2 năm, Lưu Hồng Anh liền chưa từng có gặp qua Lý Phó đội trưởng đối ai như vậy nhiệt tình quá. Lý Phó đội trưởng là liền cục trưởng đều không quá phóng nhãn. Giống Lý Phó đội trưởng như vậy chuyển nghề quân nhân, toàn Hoa Quốc đều có chiến hữu. Xuất ngoại đánh giặc chính là có chút ngạo khí. Xe jeep bị mở ra, đi xuống một cái ăn mặc một thân màu đen đầu áo khoác. Có được một đầu áo choàng màu đen thẳng phát nữ tử. Nhưng thấy nàng ra như ngưng chi, một đôi trong sáng mỹ lệ hạt đồng. Đương nàng đi xuống xe khi, ở đây mấy cái nam tử hô hấp đều không khỏi đình chỉ 3 giây đồng hồ. Lưu Hồng Anh đều không cấm tự biết xấu hổ. Thắng Mỹ, thời gian không còn sớm. Chúng ta xuất phát đi, Thanh Y, lại đây cùng Lý huynh đệ chào hỏi một cái. Hắn cũng là đánh quá phản kích chiến quân đội bạn xuất thân đâu. Này một chuyến thật là đáng giá. Thật vậy chăng? Lưu Hồng Anh nhìn nàng kia đi qua đi. Cái kia anh tuấn quan quân giới thiệu nói là hắn thê tử. Lý Phó đội trưởng cười nói. Tẩu tử hảo, tẩu tử thật là thiên tiên hạ phàm nha. Trương doanh trưởng thật là hảo phúc khí tới rồi thôn. Lưu Minh chủ nhiệm nghênh ra cửa thôn. Rất nhiều thôn dân đều xa xa đứng vây xe mon sơ nghênh tiến đơn sơ thôn ủy văn phòng. Triệu Thanh Y mới cho thấy ý đồ đến. Các ngươi muốn rời Hà Giang người mồ. Xin hỏi các ngươi là Hà Giang người nào? Triệu Thanh Y nói. Di Thủy Căn là ta lúc đầu vong phu, Lưu Minh vẫn luôn không xem nhiều xem này đầy người hoa mỹ mỹ. Nhân, lúc này cả kinh nói. Ngươi là, Triệu Thanh Y mang theo Triệu Vũ. Trương Thắng Mỹ tới rồi Di Thủy Căn trước mộ, cho hắn thượng hương, Triệu Thanh Y lại mang theo Triệu Vũ dập đầu. Triệu Vũ đối thôn này mơ hồ có chút ấn tượng. Triệu Thanh Y nói, mưa nhỏ, ngươi không cần sợ. Hắn là ngươi thân sinh ba ba, hắn nguyên lai giống ta cùng ngươi ba ba giống nhau ái ngươi, Triệu Vũ hỏi. Thân sinh ba ba cùng ba ba có cái gì bất đồng? Thân sinh ba ba cho ngươi sinh mệnh, hắn tưởng làm bạn ngươi lớn lên lại không kịp, ba ba thay thế hắn bồi ngươi lớn lên, thay thế hắn tới ái ngươi, Triệu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Triệu Thanh Y nhìn xem mồ, trong lòng yên lặng nói. Di Thủy Căn, ta không phải nguyên lai Triệu Thanh Y, nhưng ta nhất định sẽ ái các ngươi hài tử như thân tử. Giáo dưỡng hắn trưởng thành, các ngươi cứ yên tâm đi. Thôn này, cho các ngươi một nhà mang đi quá nhiều bất hạnh, ta tưởng các ngươi cũng không có quá nhiều lưu luyến. Huống hồ mỗi năm thanh minh, đồng chí cũng không có người tế bái các ngươi. Ta đã ở Chi Giang nghĩa địa công cộng mua mấy khối tốt mộ địa. Đem các ngươi rời qua đi, ta phản hồi Chi Giang thăm phụ thân khi cũng phương tiện mang Triệu Vũ tế bái một chút các ngươi. Hoàn thành bắt đầu rời trước mộ động thổ nghi thức sau. Hết thảy giao cho chuyên nghiệp đoàn đội, có tiền chính là điểm này hảo. Triệu Thanh Y liền mang theo Triệu Vũ, Trương Thắng Mỹ, Triệu Hòa Bình đi lúc trước trụ nhà cũ. Triệu Hòa Bình cũng là ở nông trường lao động quá, ăn qua không ít khổ. Nhìn đến Hà Gia lão phá tòa nhà khi, vẫn cứ rơi lệ đầy mặt, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào, Triệu Thanh Y mang theo Trương Thắng Mỹ ra Hà Gia môn. Lại nghe bên ngoài vây xem thôn dân chỉ trỏ trỏ. Một cái diện mạo xấu xí, lôi thôi lếch thếch kẻ điên hi hi ha ha chảy ha kéo tử ở cũng ở bên này tham đầu tham não. Bỗng nhiên, một cái lão phụ lại đây, đông đảo thôn dân càng rời đi một bước. Như là sợ dính lên bọn họ giống nhau. Hắc tử, chúng ta về nhà, ha ha ha ha, người nọ lại như là thất ngữ giống nhau ngây ngô cười. Sau đó lại cô chân múa tay lên, Trương Thắng Mỹ không cấm nhíu mày. Này người nào nha, Lưu Minh vẫn luôn tích cực bồi dưỡng tiểu nhi tử đương thôn chủ nhiệm người nối nghiệp. Lúc này cũng là làm nhi tử tới nhiều giao tế kiến thức. Bồi bọn họ đoàn người. Đang đứng ở cách đó không xa, đây là trong thôn một kiện rèm pha, Triệu đồng chí cũng là năm ấy rời đi đi tìm thân. Nói vậy biết Triệu Thanh Y như là không có nhìn đến Lưu Minh tiểu nhi tử ngẫu nhiên sắc mị mị. Nhãn thần, chỉ thuần khiết vô tội mà nói. Nhìn là, Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Nha. Bọn họ không phải vẫn luôn thực, yêu nhau sao, quá đến không hảo sao. Lưu Minh tiểu nhi tử nói. Triệu đồng chí quả nhiên là biết đến, lúc ấy trong thôn vẫn luôn dẫn cho rằng xỉ. Lưu chủ nhiệm nghiêm chỉnh phê bình vài lần. Nơi nào có thể không biết đâu, Lưu Minh tiểu nhi tử thở dài. Không lâu, bọn họ liền tách ra. Lưu Hắc Tử vốn dĩ đi ra ngoài làm công. Sau lại nghe nói ở bên ngoài phạm vào Lưu, manh, tội ngồi một năm lao. Sau khi trở về, huyện phụ liên tặng Chu Đại Nha về quê. Bọn họ phu thê cũng có bạn, phu thê. Trương Thắng Mỹ lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên Lưu Hắc Tử tuổi còn thực nhẹ. Mà Chu Đại Nha đã đầy đầu đầu bạc, Lưu Minh tiểu nhi tử hắc hắc một tiếng cười, nói, kia lão bà tử nguyên lai là Lưu Hắc Tử mẹ vợ. Hai người không biết xấu hổ ghé vào cùng nhau, lúc ấy như thế nào đều phân không khai bọn họ này một đôi. Không nghĩ tới, chưa từng có bao lâu ngày lành, Lưu Hắc Tử liền điên rồi. Triệu đồng chí, cái này ngươi không biết đi. Ta xác thật không biết, ngươi còn có không biết đâu. Chu Bạc Phượng cũng hồi quá hương, Chu Đại Nha còn tưởng lưu lại nữ nhi ba người cùng nhau sinh hoạt đâu. Nhưng là nàng như thế nào cũng lưu không được Chu Bạc Phượng, Triệu Thanh Y âm thầm lắc lắc đầu. Triệu Hòa Bình nói, thôn này như thế nào sẽ ra như vậy, rèm pha nha. Triệu Thanh Y còn hỏi một câu cao căn hoa sự. Lưu Minh tiểu nhi tử lại nói, năm trước một hồi lũ bất ngờ, nàng cấp bùn xà áp đã chết, lúc ấy đã chết phải cá nhân đâu, lại là như vậy. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nỉ non một câu. Muốn nói cùng cao căn hoa quan hệ, không thể xưng là hảo, rốt cuộc nàng đối nguyên chủ bi thảm vận mệnh nổi lên thôi hóa tác dụng. Mà này một đời, các nàng cũng không phải cái gì chân tình, bất quá là cho nhau lợi dụng. Nàng đối này xem đến cực đạm mân ni, nàng không có lại hỏi thăm Lý Nhị Hổ. 20 năm tê liệt kỳ hạn còn không có quá đâu. Nói vậy cũng khó hảo. Cấp Hà ra rời mồ đến Chi Giang. Trương Thắng Mỹ mang theo lão bà hài tử cũng muốn hồi kinh. 54 tập đoàn quân hiện tại đang đứng ở kinh thành quân khu. Hắn ở phi diễn tập hoặc là quân sự giao lưu hoạt động trong lúc. Mỗi tuần là có thể điều hưu trở về, mà nàng ngày thường còn lại là một bên mang hoa, một bên sáng tác, nhật tử quá đến cực kỳ bình đạm, nhưng Trương Thắng Mỹ lại là ái nàng nếu tánh mạng. Đến 1988 thâm niên, Trương Thắng Mỹ vợ trước liền na lại về nước tới, nàng thật vất vả đọc ra thạc sĩ học vị, nhưng là nước ngoài cũng hoàn toàn không hảo ngốc, chịu quá một lần tình thương sau nghĩ tới chồng trước Trương Thắng Mỹ. Lúc này cầu huyết trình diễn vừa ra đoạt phu nhớ, chủ yếu là nghe nói nàng lúc trước là lừa Trương Thắng Mỹ nói nàng xóa sạch hài tử. Trên thực tế nàng là đi nước Mỹ đem hài tử sinh hạ tới. Này không thể không ở Trương gia cha mẹ trước mặt trình diễn vừa ra đoạt phu nhớ. Triệu Thanh Y tuy rằng xinh đẹp, nhưng là chỉ có tiểu học bằng cấp, nàng kia có nhi tử về nước thạc sĩ liền có vẻ thực quý giá. Ngồi ở phòng khách chung thỉnh thoảng nói mấy cái tiếng Anh từ đơn. Triệu Thanh Y đều không cấm lỗ tai khởi kén. Vì thế dùng Manhattan Wall Street tinh Anh khang đề ra một chuỗi vấn đề hỏi nàng. Hỏi vấn đề kỳ thật cũng không phức tạp. Chính là nàng là nước Mỹ nào sở đại học lưu học. Học cái gì chuyên nghiệp? Đạo sư là ai? Nàng nghiên cứu cái gì đầu đề? Lại đối nước Mỹ danh giáo cùng gà rừng đại học thuộc như lòng bàn tay. Mà danh giáo giữa chẳng những chuyên nghiệp phân tốt xấu, sinh viên khoa chính quy cùng thạc sĩ sinh cũng là có khác nhau. Có chút trường học chỉ nhận sinh viên khoa chính quy vì bạn cùng trường. Lại cố ý nói nàng nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay kia mấy cái danh giáo hảo chuyên. Nghiệp ra tới cao tài sinh, bởi vì nàng càng nói càng thao thao bất tuyệt. Liền na sắc mặt càng ngày càng khó coi, Triệu Thanh Y mới không chơi nàng, đổi đề tài, nhiệt tình mà muốn lưu nàng xuống dưới ăn cơm ăn đi, liền na không cấm chạy chối chết. Từ nay về sau không dám tái chiến Triệu Thanh Y, mãi cho đến 91 năm, Triệu Thanh Y mới rốt cuộc cấp Trương Thắng Mỹ sinh đứa con trai. Mà ở trước một năm Triệu Vũ vào trọng điểm tiểu học đọc sách. Triệu Thanh Y là bởi vì hắn học tiểu học mới yên tâm lại mang thai. Điểm này Trương Thắng Mỹ cũng tỏ vẻ lý giải. Triệu Vũ đã chịu tốt đẹp vỡ lòng. Sao lại đọc sách làm đâu chắc đấy. 92 năm khi, nàng Trường Thiên tu tiên tiểu thuyết ở Lưỡng Ngạn Tam Địa xuất bản. Chủ yếu là nhân gia Rowling là viết ma pháp trường học. Nàng là Đông Phương người đương nhiên viết tu tiên lạp, bởi vì quốc học đáy hậu, ngôn ngữ ngắn gọn tuyệt đẹp, điển cố dùng đến vẽ rồng điểm mắt, còn có đối đạo gia khắc sâu lý giải, làm thông tục tiểu thuyết mang theo tân phái cổ điển sâu sắc ý cảnh. Nàng cũng khai sáng tu tiên loại hình tiểu thuyết khơi dòng. Nhưng nàng ở tác gia chung tranh luận vẫn là rất lớn. Bởi vì đại sư nhóm nói nàng viết tu tiên tiểu thuyết thoát ly hiện thực. Lúc sau lại viết hiện thực nông thôn đề tài cay độc vạch trần nhân tính bi kịch tiểu thuyết cùng. Phản kích thời gian chiến tranh thúc giục người rơi lệ quân sự tiểu thuyết. Mới chính thức vinh hoạch quốc nội văn học giải thưởng lớn. Ở 2000 thâm niên, nàng tiếng Anh tiểu thuyết băng cùng Hỏa Chi Ca ở nước Mỹ xuất bản. Nhanh chóng thịnh hành toàn cầu. Nàng không có xem qua nàng nguyên lai thế giới nguyên tác, nhưng là biết chuyện xưa giàn giáo, mà nàng tiếng Anh bản lĩnh như mẹ ngữ giống nhau tuyệt đẹp vững chắc. Hơn nữa có được Đông Phương văn hóa đặc có ngôn ngữ tổ chức sức tưởng tượng. Bởi vậy này bị phương Tây phủng vì thần tác, bởi vì nàng tiếng Anh tiểu thuyết hỏa bạo, nước ngoài thư mê đối nàng chú ý cực cao, cũng hấp dẫn người phiên dịch nàng tiếng Trung làm. Nàng viết tu tiên hệ liệt cũng nhắc lên thế giới Đông Phương văn hóa tu tiên lưu hành phong trào. Nàng xuyên qua một hồi, rốt cuộc làm được nguyên bản duy nhất một chút kiên trì. Chính là học tập Rowling, đương cái thành công, mụ mụ tác gia. Mà Trương Thắng Mỹ vẫn luôn ở bộ đội phát triển. 20 năm sau tấn chức vì thiếu tướng, hắn thường xuyên ở bộ đội, mà Triệu Thanh Y phi thường an phận. Bởi vì hàng năm ở nhà sáng tác mang hài tử, Triệu Vũ ngồi trên phi cơ khoang hạng nhất bay đi nước Mỹ. Hắn là thế kỷ sơ ít có trực tiếp học lên đến nước Mỹ sách học khoa thiên tài thiếu niên. Hắn có được một chương xuất sắc lý lịch sơ lược, hắn có được thuần khiết tiếng Anh, hắn sẽ võ thuật cùng xạ kích, tiểu học tốt nghiệp liền tham gia khóa quốc tế chạy hè. Phi cơ gặp gỡ dòng khí. Làm Triệu Vũ ở một hồi thống khổ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Hắn xoa giữa trán hãn, thật dài thở phào nhẹ nhõm ni Triệu Vũ nghe nói qua mẫu thân từ trước rất nhiều chuyện. Nhưng kia rốt cuộc đã thực xa xôi, mà tự hắn ký sự khởi, hắn liền có được một cái hạnh phúc ra, ở cảnh trong mơ, mẫu thân gặp những cái đó phi người có thể thừa nhận cực khổ. May mắn chỉ là mộng, tới rồi nước Mỹ. Hắn trước tiên gọi điện thoại về nhà, nghe được mẫu thân thanh âm, hắn mới an tâm, trong ngực trào ra một cổ nhiệt tình. Mẹ, ta tưởng ngươi, Triệu Thanh Y bắt lấy mắt kính, nói, ngươi phải hảo hảo, chú ý an toàn, đừng khóc cái mũi Nga. Quá 2 tháng, mụ mụ ở nước Mỹ có hội ký tên, đến lúc đó ta lại đến MIT tới xem ngươi tốt. Ta biết, mẹ, ngươi không cần quá vất vả, ta không vất vả, mẹ. Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, trở thành làm ngươi kiêu ngạo nhi tử. Hết chương.